Mục thần ký, chương 1975, hai người giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không nên gọi Tần Mục, ta hẳn là gọi Tần Khẩn, Tần Phấn. Tần Mục nắm chặt nắm đấm, hỗn độn điện đang ở trước mắt. Chỉ cần hắn bước vào tòa đại điện này, tiến vào bên trong, leo lên trong điện đế tỏa, hắn chính là đế tỏa cảnh giới tồn tại. Những ngày này, từ Ngọc Kinh Thành 72 thành đạo giả chi chiến, đến thềm đá giải đáp nghi vấn, hao phí hắn quá nhiều tinh lực cùng thời gian, cũng may cuối cùng vẫn dựa vào người trong thiên hạ trí tuệ, giúp hắn đi tới nơi này. Chỉ cần hắn leo lên hỗn độn điện đế tỏa, hắn đại thiên đình thiên cung bên trong, từng tôn nguyên thần phân thân cũng đều sẽ tùy theo mà tiến vào đế tỏa cảnh giới. Đến lúc đó, hắn cách thiên đình cảnh giới đại viên mãn, cũng chỉ là một bước ngắn. Hắn hấp thu nguyên mẫu phu nhân, Hạo Thiên Tôn đám người đế tỏa công pháp, hiện nay thiên cung số lượng đã nhiều đến 33 tòa, khoảng cách 36 thiên cung chỉ kém 3 tòa thiên cung, 3 loại không đồng loại hình đế tỏa công pháp. Chỉ cần bù đắp cái này 3 loại đế tỏa công pháp, hắn liền có thể làm được cùng Hạo Thiên Đế đồng dạng, lấy lực thành đạo. Coi như không có bù đắp, chỉ cần đến đế tỏa cảnh giới, hắn cũng sẽ so Hạo Thiên Đế mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Đem Hạo Thiên Đế đè xuống đất đánh cũng không phải việc khó. Liền xem như hiện tại, Tần Mục cũng cảm thấy bản thân không thể so với thành đạo giả kém, coi như không thể đem Hạo Thiên Đế đè xuống đất đánh, cũng không đến mức bị thua. Đương nhiên, hắn còn không có cùng Hạo Thiên Đế tranh tài qua, không biết ai mạnh ai yếu. Hắn lần này ăn người trong thiên hạ, tăng lên to lớn, tuyệt đối có cùng Hạo Thiên Đế tranh hùng tiền vốn. Nhưng mà ánh mắt của hắn rơi vào hỗn độn điện bên trên, vẫn không khỏi rơi vào trạng thái đờ đẫn. Chỉ thấy phía trước trên cung điện kia bên dưới trái phải đều là một mảnh hỗn độn, không có cửa hồ. Tần Mục đi ra phía trước, xoay quanh tòa đại điện này truyền mấy vòng, vẫn là không có tìm tới tòa đại điện này cửa ra vào. Tòa này hỗn độn điện là danh xứng với thực hỗn độn điện, không có cửa ra vào cũng không có cửa sổ, chỉ có đại điện ngoại hình, giống như là do thuần túy hỗn độn tạo thành. Không cách nào tiến vào bên trong, cũng không cách nào nhìn thấy bên trong có cái gì. Hắn cho dù là mở ra mi tâm mắt dọc, cũng không cách nào nhìn thấy trong điện là cái gì tình cảnh. Tần Mục nguyên thần duỗi ra hai tay, cắm vào tòa đại điện này hỗn độn bên trong, thử nghiệm đem hỗn độn tách ra, tìm kiếm bên trong đến cùng có cái gì. Nhưng mà hỗn độn tức giận dày nặng không gì sánh được, cho dù hắn vung hết tất cả lực lượng, cũng không cách nào đem tòa đại điện này hỗn độn tách ra. Hắn nhiều lần thử nghiệm, vẫn là khó mà tiến vào bên trong. Có ai không? Hắn cố gắng đập cửa, cười nói. Người ở bên trong, ta nghe được ngươi đạo vấn. Người hỏi ta nhiều vấn đề như vậy, sao không mở cửa gặp mặt nói chuyện? Hỗn độn điện bên trong không người trả lời. Sau một hồi lâu, Tần Mục ngồi tại trên thềm đá lẳng lặng ngây người. Cau mày, thỉnh thoảng quay đầu nhìn tòa kia hỗn độn điện một cái, lông mày liền nhăn chặt hơn. Hỗn độn điện ở tại hắn thiên đình chỗ cao nhất, cho dù là ngồi tại đây ngôi đại điện phía trước, hắn cũng có thể đem tráng lệ bao la hùng vĩ thiên đình thánh cảnh liếc mắt một cái là rõ mồn một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 33 tòa thiên cung, vô tận cung điện kiến trúc sơn thủy, ầm ầm sóng dậy, có đạo quang thành hà, có đạo tức thành mây, bồng bềnh tại từng tòa thiên cung bên trong. Cho dù là những cái kia thiên cung lăng tiêu điện, so với tòa này hỗn độn điện tới nói cũng lộ ra thấp bé rất nhiều. Tại đỉnh đầu hắn là huyền đô thiên công hiện ra khuôn mặt, che chắn hàng tỷ tinh thần, cũng đang quan sát tòa này hỗn độn điện, nhíu chặt lông mày. Vị này thiên công cũng là Tần Mục gương mặt, là hắn một cái thần chỉ hóa thân. Qua thật lâu, thiên công Tần Mục gương mặt biến mất. Trên thềm đá, Tần Mục tay trái chống cằm, chăm chú suy nghĩ, không biết mình rốt cuộc sai ở nơi nào. Vì sao hỗn độn điện có điện không cửa, không cách nào tiến vào bên trong? Đột nhiên, một thanh âm từ phía sau hắn truyền đến, thét dài ngâm nói. Hỗn độn chuân mông như noãn, hôn hôn mặc mặc doanh không? Hạo nhiên thái tố bão hồng mông, nhất khí tuần hoàn ngưng trọng. Tần Mục kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tòa kia hỗn độn điện bên trong, một viên hồng mông tử quang bọc lấy một cái quang ảnh ngay tại trong hỗn độn ngang qua, đi ra phía ngoài tới. Thanh âm kia là đạo âm, dùng chính là đạo ngữ, đem nói hỗn độn chuân mông lúc, quả thật có hỗn độn thái dịch chi đạo tại đạo âm bên trong lưu truyền, nói mơ màng yên lặng lúc, phảng phất vũ trụ chưa tích, Càn khôn chưa mở hỗn độn cảnh tượng. Quang ảnh kia bên trong âm thanh nói thái tố, liền có thái tố chi đạo lưu chuyển, nói nhất khí, liền thật có thái sơ chi đạo chứa đựng trong đó. Tần Mục đứng dậy, ngơ ngác nhìn cái kia từ hỗn độn trong điện đi ra phía ngoài tới dáng người, một thân bước đi nặng nề, thân hình giống như là từ cổ xưa không gì sánh được niên đại hướng đi hiện tại. Chung quanh hắn quang ảnh giống như là tại xuyên qua từng tràng phá diệt đại kiếp lúc, im lặng chi phong sắc bén cùng nhiệt tịch chi phong ánh lửa tại chung quanh hắn xen lẫn không ngừng. Trong chớp mắt, Tần Mục liền nhìn thấy cái thân ảnh kia xuyên qua tất trọng phá diệt đại kiếp, cách nơi này càng ngày càng gần. Mà người kia âm thanh, cũng giống là từ tiền sử vũ trụ truyền đến, không phải thứ 16 vũ trụ kỳ, mà là càng thêm xa xưa vũ trụ. Nội ẩn chân thủy chân hỏa, nhân uân bản kết như băng. Trung tâm nguyên thủy tạo huyền công, tam khí tề phân thái định, cái thân ảnh kia xuyên qua 16 tràng phá diệt đại kiếp, rốt cục đi tới Tần Mục tòa này hỗn độn điện biên giới, sắp từ hỗn độn trong điện đi ra, một thân đạo âm cũng càng thêm rõ ràng, thở dài nói. Tốt một tòa hỗn độn điện, sừng sững tại thời không cuối cùng, chỉ dẫn lấy ta đi tới nơi này. Đây là tương lai thứ 17 kỳ vũ trụ A, hắn dừng lại tại cuối cùng nhất trọng hỗn độn chi khí phía trước, không cách nào lại tiến một bước, đi ra Tần Mục hỗn độn điện. Tần Mục kinh ngạc nhìn thân ảnh này, trong lòng khiếp sợ vô cùng. Tại đã hủy diệt vũ trụ kỳ bên trong, có một cái vô cùng cường đại tồn tại, mượn hắn tu luyện tới hỗn độn cảnh giới lúc. Vậy mà theo hỗn độn điện bên trong hỗn độn chi khí đến nơi này. Đương nhiên, người này là từ từng tràng vũ trụ đại phá diệt hạo kiếp bên trong, lấy vũ trụ sụp đổ biến thành hỗn độn chi khí vì môi trường, đi tới nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục tình huống cực kỳ đặc thù, hắn thần tàng đã trải qua không biết bao nhiêu lần sinh sinh diệt diệt, mà thần tàng bên trong thế giới thủ cũng từng đi vào tổ đình Ngọc Kinh Thành. Hấp thu từng tràng vũ trụ sụp đổ tạo thành hỗn độn chi khí lớn mạnh bản thân, dẫn đến hắn thần tàng cùng những này vũ trụ kỳ phá diệt kiếp liên kết. Mà hắn hỗn độn điện, liền tạo thành kết nối những này vũ trụ kỳ phá diệt đại kiếp thông đạo. Tần Mục cũng không trở lại quá khứ vũ trụ, không có trải qua cái kia từng tràng phá diệt đại kiếp, nhưng mà có thể tưởng tượng được như vậy một bức tranh. Tại từng tràng vũ trụ kỳ phá diệt đại kiếp bên trong, vô số sinh linh tại hạo kiếp bên trong dãy rùa cầu sinh, thành đạo giả bọn họ sau lưng đạo thụ phiêu diêu, đem hết khả năng bảo toàn bản thân, bọn họ cũng tại hạo kiếp bên trong dãy rùa. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, liền có thể nhìn thấy trôi lơ lửng ở sụp đổ hạo kiếp trên không tổ đình Ngọc Kinh Thành, uy vi tráng quan, cho dù là phá diệt đại kiếp cũng không thể phá hủy. Nhưng mà tại Tần Mục tìm hiểu ra quy khư trồng kim liên, hoàn thành thần tàng vũ trụ sinh sinh diệt diệt, đi ra con đường của mình sau đó, bọn họ nhìn thấy liền không chỉ là tổ đình Ngọc Kinh Thành. Bọn họ lại còn nhìn thấy có một tòa hỗn độn điện trôi lơ lửng ở vũ trụ phá diệt đại kiếp trên không. Có lẽ, cái này vô song cường giả chính là thấy được Tần Mục hỗn độn điện, bởi vậy xuyên qua từng tràng phá diệt kiếp đi tới, tìm kiếm kết quả. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn đoàn kia hồng mông tử quang bên trong quang ảnh. Đối với người tới đã có suy đoán, nhưng mà không dám khẳng định người kia có phải là hay không hắn. Cái kia tử quang bên trong thân ảnh hỏi, tương lai thế đạo hữu, người có thể tu luyện tới một bước này, quả thực không dễ. Các người vũ trụ, còn không có trải qua phá diệt kiếp A, Tần Mục khom người, nói. Học sau tiến cuối, thứ 17 vũ trụ Tần Mục Mục Thiên Tôn, gặp qua đạo huynh. Vũ trụ của chúng ta còn tại thành trụ phôi không thành cái này giai đoạn một, chưa trải qua phá diệt kiếp. Tử quang bên trong thân ảnh kinh ngạc nói, chưa trải qua phá diệt kiếp, người liền có thể lĩnh ngộ được một bước này, quả thực không thể coi thường. Đạo hữu, ngươi là thế nào làm đến bước này? Tần Mục đem bản thân đạt được thế giới thủ, lại tại thần tàng bên trong gieo xuống quy khư hạt sen sự tình nói một phen, nói. Ta còn đã từng đi qua tổ đình Ngọc Kinh Thành. Ở nơi đó học được rất nhiều thứ, tích lũy được nhiều, ngay sau đó liền đi tới một bước này. Cái kia tử quang bên trong thân ảnh lặng im thật lâu, thở dài nói. Người đi con đường thật sự là kỳ lạ kỳ diệu, nhưng mà suy nghĩ của ngươi càng là kỳ lạ kỳ diệu. Khả năng cũng sẽ có người cùng ngươi có tương đồng gặp gỡ, nhưng bọn hắn chưa chắc sẽ có ngươi kỳ tư diệu tưởng, chưa chắc sẽ có thành tựu của ngươi. Tần Mục hỏi, đạo huynh. Ta đã đi tới hỗn độn điện phía trước, nhưng thủy chung không cách nào tiến vào bên trong, đây cũng là tại sao. Suy nghĩ của ngươi có, công pháp có, nhưng đạo hạnh không đủ. Cái kia tử quang bên trong thân ảnh nói, ngươi tuy là tìm hiểu ra vũ trụ sinh diệt chi đạo, bởi vậy tu thành hỗn độn điển, nhưng ngươi cũng không chân chính trải qua vũ trụ đại phá diệt, chưa trải qua chân chính vũ trụ sáng sinh. Ngươi trải qua là ngươi lần lượt mô phỏng, cũng không phải là chân thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy ngươi hỗn độn điển chỉ không có hắn hình mà không kỳ thực, chỉ có hắn hình không kỳ thực, tự nhiên không cách nào tiến vào bên trong. Thanh âm của hắn dày nặng mạnh mẽ, không nhanh không chậm nói. Nếu như ngươi trải qua mấy lần vũ trụ sinh diệt, hẳn là liền có thể đạo hạnh viên mãn. Trong âm thanh của hắn tràn đầy mong đợi, cười nói. Ta chưa từng gặp được qua ngươi dạng này cổ quái người, cũng không biết ngươi thành đạo sau đó sẽ như thế nào. Ta thấy ngươi đạo pháp thần thông bên trong, có ta hồng mông phù văn cây bóng, ngươi có lẽ đi qua Di La Cung. Chúng ta cũng coi như có duyên, ngươi nếu là không chê, ta có thể giúp ngươi một tay, để ngươi trở lại quá khứ vũ trụ, trải qua từng tràng phá diệt đại kiếp, giúp ngươi thành đạo. Tần Mục cung kính nói, xin hỏi các hạ là, ngươi học hồng mông phù văn, chính là ta khai sáng. Cái kia tử quang bên trong thân ảnh cười nói, bọn họ gọi ta là Di La Cung chủ nhân, có gọi ta là lão sư. Cũng có người trực tiếp gọi ta là Di La, bất tử tặc. Ta có rất nhiều tùy tùng, có 6 cái đạt được ta truyền thừa y bát tồn tại, bọn họ đều có thành tựu riêng, cùng ngươi phảng phất. Mục Thiên Tôn, ngươi, nguyện ý trở lại quá khứ ư? Tần Mục vô cùng động lòng. Cái kia tử quang bên trong thân ảnh xòe tay ra, hỗn độn chi khí phun trào, hóa thành một bàn tay, Di La Cung chủ nhân âm thanh truyền đến. Ngươi nắm chặt tay của ta, ta đem ngươi đưa vào quá khứ. Ta có thể đem ta biết đồ vật truyền thụ cho ngươi, ngươi chắc chắn tại quá khứ vũ trụ thành đạo. Tần Mục xòe tay ra, đây là một lần cơ hội khó được, một lần trở thành Di La Cung thất công tử thời cơ tốt nhất. Có Di La Cung chủ nhân chỉ điểm hắn, hắn khẳng định sẽ bổ sung thiếu sót của mình, chứng kiến, trải qua cái kia từng tràng ầm ầm sóng dậy phá diệt đại kiếp, để cho mình thành đạo, trở thành vĩnh hằng tồn tại. Nhưng mà, Tần Mục bàn tay lại rụt trở về, nói, đạo huynh, trước mắt có một hồi duyên khang kiếp sắp sửa bộc phát, ta không thể vứt bỏ con dân của ta, vứt bỏ duyên khang. Ý tốt của ngươi, ta chân thành ghi nhớ, duyên khang kiếp sau đó, ta sẽ trở lại quá khứ tìm ngươi, hướng ngươi thỉnh giáo. Tử quang bên trong thân ảnh thu bàn tay về, nói. Người ta tính cách thật giống, cũng được, duyên khang kiếp sau đó, ngươi tới tổ đình Ngọc Kinh Thành tìm ta. Thân hình của hắn tán đi, biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.